hắn chính là thủ hạ của Ngọc Hoàng Thiên, khẳng định không phải tới chỗ này giúp ta 89/10, là giúp đỡ Ngao Giang Tam Long bắt Hắc La đấy. Lão Hắc cũng là nói ra, gia hỏa này so sánh với tiên đế thất trọng thiên còn lợi hại hơn, công kích của chúng ta căn bản là không đánh động được hắn. Bên kia trong nội tâm Hắc La càng trở nên lạnh lẽo hơn, lập tức hắn truyền âm cho Tô Triệt mà nói. Tài phán xử, không được, ta phải chạy trốn, nên chạy trốn đi thôi. Tô Triệt truyền âm trả lời. Ta từng đáp ứng ngươi, sẽ đem ngươi mang vào tiên tôn bảo khố, vậy nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ngươi giữ được tánh mạng, ngày sau chúng ta sẽ truyền tiên liên lạc. Tốt, Hắc La lên tiếng, kỳ thật cũng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng mà sau đó, tình hình xuất hiện đã khiến cho Tô Triệt và Hắc La vô cùng kinh ngạc. Tráng hán che mặt xông đến rồi vung quyền đánh ra, mục tiêu công kích không phải là Tô Triệt. Cũng không phải Hắc La, mà là Ngao Giang. Oanh, một quyền này của hắn còn lợi hại hơn hỗn độn quyền kình của Tô Triệt rất nhiều. Phòng ngự thủ hộ của Ngao Giang rõ ràng kém hơn thiên chi thủ hộ của Tô Triệt, kết giới phòng ngự màu vàng kim nhạt bị một quyền nổ nát. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Cũng không biết Ngao Giang có bị thương hay không, hắn ở bên ngoài ngàn trượng liền ổn định thân hình, thần sắc tràn ngập nghi ngờ lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là người nào, lại dám làm địch nhân của Long Hoàng Tiên Tôn? Tráng hán che mặt cũng không. Cốc truyện audio.com đáp lời, vùi đầu lao về phía một tên thị vệ bên người của Long Hoàng khác, lại là một quyền trọng kích. Cách chương.